Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 60, Lão Độc Cô. Báo ân lệnh, 8 cái bàn nhỏ, mỗi một cái bàn nhỏ đều dọn lên thịt rượu, chén rượu, đã rót đầy, Vân Dương một mình tọa hạ, cúi đầu xuống, ăn một miếng đồ ăn, uống một hớp rượu, không nói một lời. Lão Độc Cô ngồi ở trong góc, nhìn xem 8 cái trống rỗng chỗ ngồi, nhìn xem trên 8 cái bàn nhỏ thịt rượu, nhìn một hồi, con mắt chậm rãi nhắm lại, hai hàng đục ngầu lão lệ, im ắng rơi xuống, ta phát hiện một chỗ, Huyết Tôn thanh âm rất là hưng phấn, chúng ta có thể đi uống rượu, ở đâu, có đáng tin, đương nhiên đáng tin, mà lại, nơi đó lão đầu kia sẽ chỉ làm một món ăn, chính là cải trắng đậu hũ, mùi vị kia, quả thực là nhất tuyệt, chỉ có cải trắng đậu hũ, chỉ có cải trắng đậu hũ, vậy phải đi nếm thử, thật là không tệ, lão đại, lần sau chúng ta đều đi, ân, tốt, lão đầu kia tính cách cổ quái, sinh ý không tốt, cũng không có mấy người đi ăn, chúng ta đi thời điểm. Còn có thể cho thêm hắn ít tiền. Được, hôm qua uống sảng khoái. Ta cũng vậy, cảm giác đi tiểu điếm kia. Rất buông lỏng, ha ha, rất lâu không có cảm giác. Lão cửu buổi tối hôm qua có vẻ như uống choáng. Mọi người thông cảm, chút, lão cửu còn không hiểu chuyện. Vẫn còn con nít, còn không có lông dài uống rượu gì. Ha ha ha ha, ngươi mới là hài tử. Cả nhà ngươi đều là hài tử, ngươi mới không có lông dài, ngươi dài quá, lấy ra nhìn xem, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Vân Dương một chén uống vào, một đoạn ký ức, tùy theo xông lên đầu, mỗi một sự kiện, đều là như thế ký ức rõ ràng, tựa hồ 8 cái huynh đệ đều tại chỗ ngồi của mình ngồi, vừa uống rượu. Một bên lẳng lặng mà nhìn xem các huynh đệ khác, trong lòng của mỗi người, y nguyên đều là khoái hoạt, thỏa mãn, mùi rượu tràn ngập tại một khối, tựa như là 9 huynh đệ linh hồn dung ở cùng nhau. Vân Dương uống một ngụm rượu, một trận lòng chua xót đột nhiên xông tới, trong lúc nhất thời đột nhiên ho khan, khụ khụ khụ, hắn che miệng lại, thật sâu cúi đầu xuống. Không ngừng ho khan, trong mắt có giọt nước mắt nhỏ giọt xuống. Thật lâu, hắn ho khan mới dừng lại. Trong lòng của hắn, đem chính mình trong khoảng thời gian này phát hiện, đã đều cùng các huynh đệ báo cáo một lần. Ta ngay tại làm, ta ngay tại làm. Các ngươi thấy được a? Chấm ngoặc kép, lão độc cô, ngươi muốn đi đâu? Vân Dương giọng buồn buồn. Ta cũng không biết. Lão độc cô mờ mịt nói ra, tới nhà của ta đi. Vân Dương nói, nhà ta rất thiếu người. Không đi, lão độc cô ánh mắt từ ái nhìn xem Vân Dương nằm ở trên bàn. Bóng lưng, tựa như là một cái lão nhân tại nhìn xem chính mình yếu ớt. Đã không chịu nổi gánh nặng nhi tử. Khàn khàn nói, ta cũng có chuyện muốn làm. Vân Dương kinh ngạc nói ra, đúng vậy a. Chúng ta đều có chuyện muốn làm. Thật lâu, Vân Dương đứng lên, lưu luyến nhìn xem từng chương cái bàn nhỏ, nhìn xem mặt khác 8 phần động cũng không động thịt rượu. Cố nén trong lòng từng đợt co giật đau nhức, nhắm mắt lại, nói giọng khàn khàn, ta đi, nhìn xem Vân Dương thân ảnh biến mất tại góc rẽ. Lão độc cô ánh mắt thật lâu không có thu hồi lại. Nửa đêm gió thổi phật lấy hắn già nua mặt, nếp nhăn trên mặt, tựa như là tuế nguyệt, thật sâu phác họa. Hài tử, ngươi quá mệt mỏi, lão độc cô lẩm bẩm, im ắng nói ra, ngoặc kép, Huyết, là ta thân nhân duy nhất, a, ta từ trong gió tuyết, đem trong tã lót tiểu gia hỏa kiếm về, từng ngày nhìn hắn lớn lên, cũng từng ngày nhìn hắn kiến công lập nghiệp. Cuối cùng, Vân Vân trở về tin tức như vậy. May mắn, còn có một tái tải. Thật tốt, lão độc cô ánh mắt dần dần trở nên hóa. Nếu còn có người tại, ta cũng yên lòng, ta cũng muốn đi làm. Chuyện ta nên làm, nợ máu, có thể nào không lấy? Ánh mắt của hắn đột nhiên sắc bén, giống như hai tia chớp, phá vỡ bầu trời đêm. Hắn còng xuống thân hình tại cửa tiệm trước, bỗng nhiên đứng thẳng đứng lên. Oanh, im ắng khí tức, phun ra ngoài, sau lưng, toàn bộ tiểu điếm liền bên trong cái bàn, tăng thêm tất cả đồ làm bếp, tính cả toàn bộ phòng ốc, vô thành vô tức hóa thành bột phấn. Sau đó hắn thân thể nhoáng một cái, cả người liền như là hòa tan trên không trung đồng dạng. Biến mất, Vân Dương đi trên đường, cả người khí chất đều là u ám, từ lần về sau, tiểu điếm này cũng không thể đi a. Trước người bóng người nhoáng một cái, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, như cùng ở tại trong mây mù đồng dạng, thấy không rõ lắm, chỉ thấy một cái mơ hồ hình dáng. Tiểu tử, đưa ngươi một kiện lễ vật. Thân ảnh mơ hồ này mở miệng nói một câu nói, lập tức giương một tay lên. Vân Dương cũng cảm giác trong ngực tựa hồ nhiều thứ gì. Hắn vô ý thức kêu lên, lão độc cô. Hắn mẫn cảm ngửi thấy một cỗ khói dầu khí tức. Chẳng lẽ cái này lão độc cô lại là một cái cao thủ tuyệt thế? Thân ảnh mơ hồ không có trả lời, xoát một tiếng, biến mất trên không trung, vô tung vô ảnh. Vân Dương ngẩng đầu tứ phương, chỉ gặp tinh hà sáng rõ, minh nguyệt ở trên trời, nơi nào có cái gì mơ hồ bóng người. Sờ tay vào trong ngực, đem vật kia sự tình lấy ra xem xét, lập tức sững sờ, một khối thiết bài, toàn thân tản ra màu đỏ sậm, ở giữa khắc lấy một chữ, ân, cửu thiên huyền thiết, báo ân chi lệnh. Vân Dương trong chốc lát giật nảy cả mình, phần lễ vật này, thế nhưng là quá nặng đi. Báo ân lệnh, trên giang hồ có một vị tuyệt thế kiếm khách, hái cửu thiên chi thiết, lấy thâm hải chi tinh, rèn đúc ba viên ám khí, xưng là truy hồn lệnh, nhưng về sau, hắn kiếm pháp đại thành, sở hướng vô địch, cái này truy hồn lệnh cũng sẽ không có tác dụng một người một kiếm, đã đầy đủ tung hoành thiên hạ, còn muốn ám khí làm gì dùng. Cho nên, hắn dứt khoát đem ba viên ám khí làm ba viên báo ân lệnh. Người đối với hắn từng có sự giúp đỡ to lớn, người đã cứu tính mệnh, hết thảy ba người, phân biệt đưa ra ngoài. Lời nói được rõ ràng, chỉ cần báo ân lệnh đến, không ràng buộc vì quân làm một việc. Mặc kệ là, bất cứ chuyện gì, bất cứ chuyện gì, bốn chữ này quá nặng. Không có ai biết, hắn đưa cho ai, nhưng, trong ba viên báo ân lệnh này, trong đó hai viên trở về, lại là tại toàn bộ thiên hạ, nhấc lên thao thiên cự lãng, trong đó một viên báo ân lệnh trở về, Tử U Đế Quốc Thái Tử Điện Hạ, tính cả chính mình phủ Thái Tử Thị Vệ, Phụ Tá, Mưu Thần, Tần Phi, Cung Nữ, Thái Giám, vân vân, bàn bạc 1,788 người, chết tại vị kiếm khách này dưới kiếm. Một cái khác mai báo ân lệnh trở về, lúc ấy trên giang hồ một siêu cấp bang phái đao trảm môn từ môn chủ phía dưới, tất cả mọi người bị tàn sát không còn, đao trảm môn bị nhổ tận gốc, trọn vẹn hơn 3.000 người chết oan chết uổng. Một mực đến bây giờ, trên giang hồ đao trảm môn dư nghiệt cũng không dám tự xưng chính mình là người đao trảm môn. Vị kiếm khách này tại giết Tử U Thái Tử đằng sau, Tử U Đế Quốc đã từng điều động vô số cao thủ truy nã, nhưng là hắn nhưng thủy chung bình yên vô sự, ngược lại là người đuổi giết hắn đều không ngoại lệ đều chết tại dưới kiếm của hắn. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, cái này làm kiếm khách được tôn xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Quân Mạc Ngôn chính là tên của hắn. Thanh y thanh phong vượt thiên sơn, kiếm này nơi tay Quân Mạc Ngôn, bể nghế hồng trần trên đám mây. Báo ân lệnh buổi trưa lạnh, ba viên báo ân lệnh đã trở về hai viên. Nói cách khác, Vân Dương hiện tại trên tay khối này báo ân lệnh chính là thế gian này tuyệt vô cận hữu một khối. Bằng lệnh này, có thể hiệu lệnh thiên hạ đệ nhất kiếm khách Quân Mạc Ngôn một lần. Mặc kệ bất cứ chuyện gì, Vân Dương hít vào một ngụm khí lạnh, quay người liền chạy ngược về. Cái này lão độc cô là ai? Trong tay lại có bực này kinh thiên động địa đồ vật. Nhưng phần lễ vật này quá nặng, nặng đến Vân Dương cũng không dám thu tình trạng. Nhưng chờ hắn trở lại quán rượu nhỏ vị trí thời điểm, chỉ có thấy được một chỗ bột phấn. Nguyên bản quán rượu nhỏ vị trí chỗ, giờ phút này đã là ngay cả phế tích cũng bị mất, chỉ có nhỏ vụn hạt cát một dạng bột phấn trên mặt đất thật dày một tầng. Ở bên cạnh trên tường, dùng dao phay lóe sáng đinh lấy một trang giấy. Giấy trống không? Vân Dương trong lòng hơi động, đưa tay chộp một cái không trung linh khí, đem trọn trang giấy thấm ướt. Phía trên chậm rãi lộ ra một nhóm chữ. Không nên tìm ta, ta hài nhi chết đi, cần có người trả giá đắt. Ngươi tại Ngọc Đường, ta đi Đông Huyền, Tử U, Thiên Tứ, Đại Nguyên. Trong nét chữ, sát ý trùng thiên. Vân Dương giật nảy mình sợ run cả người. Ta hài nhi chết đi. Ta hài nhi, là ai? Hắn nhớ tới, Huyết Tôn mỗi một lần đều tranh cãi muốn tới nơi này đến. Mà mỗi một lần nhắc lên nơi này thời điểm, luôn luôn rất vui vẻ. Mà nơi này, chính là Huyết Tôn phát hiện. Đây là phụ thân của Huyết Tôn. Phụ thân huynh đệ của ta. Vị lão phụ thân này, ngay ở chỗ này, ngay tại trong quán rượu cũ nát này, yên lặng thủ hộ lấy các hài tử của hắn. Cho tới bây giờ, thân có tuyệt thế thân thủ, lại một mực như thế nghèo khó còn sống. Chỉ vì hắn biết, chỉ cần hắn ở chỗ này, con của mình liền có thể tìm tới chính mình. Bọn nhỏ, liền có nhà, mỗi một lần, tự tay là bọn nhỏ làm đồ ăn. Trong lòng tràn đầy hạnh phúc, hắn không cần trên giang hồ phong vân, cũng không cần cái thế thanh danh, hắn chỉ cần nhìn xem bọn nhỏ bình an. Ngay tại cả thế gian thịnh truyền cửu tôn đã chết thời điểm, hắn như cũ tại nơi này chờ đợi, chờ một cái hy vọng mong manh, thủ vững một năm, rốt cục, Vân Dương tới, lão nhân triệt để yên tâm, nhưng hắn cũng triệt để hết hy vọng. Vân Dương nói, trên 8 chỗ ngồi đều mang lên thịt rượu. Một khắc này, là hắn biết, con của mình, thật không có. Hắn không biết còn lại người này là ai. Đến cùng là trong 9 người người nào. Nhưng hắn quyết sẽ không hỏi. Bí mật chính là bí mật. Bọn nhỏ bí mật, chính là ta bí mật. Cho nên, hắn tại xác định chính mình gặp được bên trong một cái người chân diện mục đằng sau, liền lập tức rời đi. Hắn muốn đi báo thù. Lần này đi phong vân cuồn cuộn, tất nhiên huyết hỏa đầy trời. Nhưng hắn cũng sẽ không trở lại, bởi vì tâm hắn đã chết. Nhưng hắn trước khi đi lại đem báo ân lệnh lưu lại. Báo ân lệnh lưu trên người ta, tối đa cũng bất quá là giết mấy người. Nhưng lưu tại đây hài tử trên thân, lại có thể phát huy khó có thể tưởng tượng lực lượng. Mà lại, cũng là ta lưu cho hài tử một đạo hộ thân phù. Ta báo ân lệnh cho đứa bé này, ta tự nhiên sẽ nói với Quân Mạc Ngôn, có thiên hạ đệ nhất kiếm khách báo ân lệnh tại thân. Ai dám động đến con của ta? Bá phụ, Vân Dương một trái tim kịch liệt run rẩy lên, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Ngài làm sao không nói sớm? Hắn đột nhiên quỳ rạp xuống đất, lệ như suối trào. Nếu là sớm biết đây là huynh đệ mình phụ thân, ta cũng khát vọng có thân nhân a. Cho dù là huynh đệ của ta phụ thân, cũng là phụ thân của ta a. Vì cái gì ngài cho tới bây giờ đều không nói a? Vì cái gì không lưu lại đến để cho ta hào hào hiếu thuận ngài, liền xem như báo thù? Chẳng lẽ không thể cùng ta cùng một chỗ? Thiên đường thành cửa nam, một đạo tối tăm mờ mịt thân ảnh liền ở trong sương đêm. Lăng không đạo hư, Đằng Vân giá vũ đồng dạng bay ra cửa thành. Đến ngoài thành, hắn hít một hơi thật dài, quay đầu nhìn lại, thiên đường thành tại trong màn đêm hùng vĩ nguy nga, lù lù bất động, hài tử, khá bảo trọng, hắn khẽ thở dài một hơi, còng lưng thân hình, tiêu điều hướng về phương xa mà đi. Đối diện, trong màn đêm, một đạo cao áo đen thân ảnh, từ phương xa như bay chạy đến, hai người đánh thẳng một cái đối diện. Vân Hầu trong lòng dâng lên đến cảm giác hết sức nguy hiểm, tựa hồ chính mình đột nhiên gặp phải khó mà địch nổi địch nhân, mà lại trên thân người này tràn đầy cuồng bạo, nóng nảy, hủy diệt cùng bạo liệt khí tức, tựa như là một tòa ngay tại thai nghén núi lửa bộc phát, không khỏi toàn thân chấn động, hướng về trước mặt còng xuống lão giả nhìn lại. Lão độc cô đục ngầu con mắt nhìn thấy Vân Hầu mặt, thế mà cười cười, nói khẽ, bảo trọng, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, đến không trung, phích lịch một thanh âm vang lên, cứ thế biến mất vô tung vô ảnh. Vân Hầu một thân mồ hôi lạnh, lập tức chảy ròng ròng rơi xuống. Tại thời khắc này, hắn rốt cuộc biết người kia là ai. Kinh lôi chấn không, phích lịch tùy hành, hồng trần tịch mịch, độc cô tên, độc cô tịch mịch, cao thủ cái thế như thần thoại này, làm sao lại đột nhiên từ thiên đường thành đi ra? Hắn ngươi tới vào lúc nào thiên đường thành? Còn có, hắn thế mà nói với ta một câu, bảo trọng, đây là ý gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.